Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại công chúa bị ép gả hòa thân sang Việt quốc, nhị công chúa cũng vì không muốn Khánh quốc tứ bề thọ địch mà gả đến Yến quốc. Người hãy xem giờ bọn nó ra sao. Ai ra nghe nói đại công chúa đã CS. Ế, T mà T, H, I T, H, Ế vẫn phải chịu giày vò. Còn nhị công chúa, ở vương phủ Yến quốc sống còn không bằng một thị thiếp, ngay cả con mình cũng không giữ được. Còn tứ công chúa, vì không để Việt quốc cưới được công chúa thật, từ nhỏ đã bị đưa ra khỏi cung, rõ ràng nên hưởng tôn quý của công chúa nhưng lại chỉ có thể trở thành con gái của một chi phủ tứ phẩm, còn phải chịu sự dây vò của phụ nhân trong hậu viện. So sánh ra, may mắn nhất chính là ngươi, lúc hoàng hậu còn sống thì có hoàng hậu che chở. Hoàng hậu không còn thì có bệ hạ che chở, trước đây vì không để ngươi hòa thân sang Việt quốc, bệ hạ còn suýt trở mặt với Việt quốc, so với ba tỷ tỷ của ngươi, ngươi coi như sống trong nhung lụa rồi. Nếu ngươi thương xót hai tỷ tỷ của ngươi, có thể nói với phụ hoàng chia đều thực ấp được ban thưởng cho tứ công chúa và nhị công chúa. Trường ma ma lạnh mặt, thái hậu đây là đang muốn gây chia rẽ quan hệ giữa các công chúa, ba vị công chúa vì Khánh quốc mà hy sinh là thật. Nhưng công chúa nhà bà ta vì Khánh quốc hy sinh lại ít sao? Không có công chúa, Khánh quốc còn bị Việt quốc ức hát. P, nào có phần thái hậu ở đây vênh váo tự đắc. Thái, hoàng tổ mẫu, Nguyệt Nhi không thấy ấm ức, Dô Ninh là người nhỏ tuổi nhất trong số mấy tỷ muội, tự nhiên không đến lượt nàng hy sinh. Sở Hàm Nguyệt liếc nhìn Sở Dô Ninh đang ngồi đó chuyên tâm ăn điểm tâm, cái miệng nhỏ nhắn cử động đáng yêu vô cùng, rất muốn bảo vệ nàng. Nhị công chúa cũng nhìn Sở Du Ninh, nhiều năm tranh đấu trong hậu viện đã sớm mài mòn ý chí của nàng ta, cũng đã sớm quên mất muội muội này trông như thế nào, chỉ mơ hồ nhớ rằng đó là một người chủ động, giờ đây tuy đã làm vợ người ta lại trông có phần đáng yêu. Nàng ta cũng lên tiếng, tứ muội muội nói không sai, ta lớn tuổi hơn Du Ninh, lúc ta hòa thân thì Du Ninh mới 11-12 tuổi, không trách được nàng. Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn nhị công chúa, không bị kích động. Không tệ. Thái hậu trong lòng bực bội, hôm nay bà ta gọi hai người này đến là để đàn áp Sở Du Ninh. Hai đứa ngốc này lại diễn trò tình tỉ muội sâu đậm, trước đây sao không thấy tình cảm của bọn họ tốt như vậy. Sở Du Ninh ăn hết một đờ ý bánh nhỏ, vỗ vỗ vụn bánh trên tay, uống một ngụm trà nóng, thoải mái. A, một tiếng, lúc này mới có tâm trạng nhìn về phía Thái hậu. Nàng cũng lười nghe Thái hậu nói nhảm nữa. Thái hậu cảm thấy tất cả công chúa của Khánh quốc đều đi hòa thân mới là vĩ đại sao. Thái hậu đã biết đại công chúa sau khi chết, T, H, I, T, H, E vẫn bị dày vò. Vậy Thái hậu có biết T, H, I, T, H, E của nàng ấy bị dày vò như thế nào không? Bị dự vương dùng những chiếc đinh dài như thế nào đóng vào xương? Thái hậu cho rằng ai là người gây ra tất cả những chuyện này? Sở Du Ninh đứng dậy đi đến trước mặt Thái hậu. Từng câu từng chữ chất vấn. Câu cuối cùng khiến Thái hậu tái mặt, đặc biệt là khi Sở Du Ninh nói đến những chiếc đinh đóng vào thi thể, bà ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, đôi mắt trong veo vô tội kia như thể đang nói với bà ta, nha đầu này biết hết mọi chuyện. Cách chương.